Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 579, chương 579, đế nữ biến hóa. Đương nhiên, Thiệu Dương ngẫm lại, trong sử sách ghi lại, hoàng đế sinh mà thần linh, nữ bạt làm đế nữ, bản thân lại có rất sâu tu vi cảnh giới, cho nên có này thiên phú, cũng là có thể lý giải. Nghĩ như vậy, rất nhanh, phong bá vũ sư hai người đã tại nữ bạt trong tay bị thua. Thanh tỉnh trạng thái nàng có thể tự nhiên địa vận chuyển pháp tướng. Trong lúc nhất thời xích dã ngàn dặm, hỏa diễm phô thiên cái địa, lại trưởng khống nhập vi, phong bá vũ sư căn bản không phải đối thủ, rất nhanh bị nữ bạt bắt giữ. Nữ bạt thần thông trải rộng ra, chỉ là trong khoảnh khắc đã gió ngừng mưa ngừng, trời quang mây tạnh, hoàng đế dưới trướng, chúng binh tướng tự nhiên đều là tinh thần đại chấn. Tốt, tốt, hoàng đế vậy không chịu được vui động nhan sắc, luôn miệng khen hay, hắn khổ phong bá vũ sư lâu vậy. Vậy bởi vì hai người này tồn tại, dễ dàng không dám quyết chiến, may mắn về sau nghĩ đến chính mình nữ nhi này, có ngự hỏa thần thông bản lĩnh. Liền vội vàng đem nàng đưa tới, làm chuẩn bị ở sau. Kết quả hiện tại xem ra, cái này hiệu quả so với mình tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Hơn nữa nàng đến thần thông hoàng đế tinh tế suy tư, vậy rất có chỗ huyền diệu, viễn siêu đương thời. Cái này cũng càng làm cho hoàng đế mừng rỡ. Nếu là có thể đem nữ bạt loại thần thông này truyền thụ cho thế nhân, nhất định có thể để đương thời đạo pháp thần thông lại có cực lớn tiến triển. Nữ bạt có thể có thành tựu này, cũng coi là đối với thế nhân, đối với quốc nhà có công hiến lớn. Hoàng đế thật cao hứng. Hắn có 25 người con trai, nữ cũng có không ít. Nữ bạt ở ông đó cũng không đột xuất, hoàng đế cũng đã có nhiều thời gian dài chưa từng thấy đến nàng. Chỉ nghe nữ bạt bị cực nóng chi lực sở khốn nhiễu, ẩn cư tại Đông Hải trong hải nhãn. Hoàng đế mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng hắn liên tục kinh lịch phản tuyền chi chiến, ký châu chi chiến, trác lộc chi chiến, thực sự bận rộn quân vụ. Cho nên vậy rất nhanh liền đem nữ bạt sự tình ném ra sau đầu. Cũng chính là lúc này gặp nữ bạt lập xuống đại công, mới động tâm tư, chuẩn bị sau chiến tranh triệu nữ bạt tới, thật tốt hỏi một chút. Mà bây giờ, hoàng đế rất nhanh thu liễm những tạp niệm này. Trước một khắc hắn còn là một vị phụ thân, nhưng bây giờ, hắn đã biến thành Trung Quốc lớn nhất đến bộ lạc thống lĩnh, chấp trưởng lấy vô số con dân thân gia tính mệnh, tiền đồ vận mệnh. Hoàng đế lúc này truyền lệnh xuống, tiến công, tiến công, tiến công. Hoàng đế dưới trướng, trung tướng đều là sĩ khí phóng đại. Phong hậu, Lực Mục, cùng thập đại bộ tộc, đều là dốc toàn bộ lực lượng. Tướng sĩ như mây, binh mã như mưa, che khuất bầu trời, hướng về Si Vưu trong trận công phạt tới. Hoàng đế mệnh phong hậu diễn luyện trận pháp, lúc này cũng liền nhìn ra hiệu quả. Nhưng gặp binh mã trận thế biến hóa, thừa thắng xông lên, Si Vưu dưới trướng lập tức không thể chống cự, vỡ tan ngàn dặm, thắng bại đã định, mà chiến trận không có ý nghĩa một góc. Thiệu Dương nhìn xem hoàng đế xua quân cấp tiến, đã chiếm hết thượng phong, không khỏi cũng là thở phào. Bất luận như thế nào, một trận chiến này đều là thắng, có chuyện gì, đợi đến chiến tranh kết thúc rồi nói sau. Nhưng ngay lúc này Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng không hiểu hồi hộp. Trong lòng hắn có chút run rẩy phía dưới, quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, thình lình chỉ thấy nữ bạt trong mắt lại một lần nữa dần dần bịt kín một tầng màu đỏ tươi nhan sắc. Không được, Thiệu Dương kinh hãi, hắn đã rất rõ ràng, nữ bạt trong cơ thể cái kia một cỗ lực lượng, lúc này lại bắt đầu phát tác. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác là lúc này. Nếu là có thể chậm thêm bên trên một ít, đợi đến chiến tranh kết thúc tốt biết bao nhiêu. Thiệu Dương trong lòng run rẩy. Hắn thế nhưng là mắt thấy nữ bạt thực lực, thiên phú hơn người, không để cho nàng biết chưa phát giác ở giữa đã từ chính mình nơi này học được rất nhiều. Tu vi tiến nhanh, sẽ chỉ so trước kia khó đối phó hơn. Nhưng Thiệu Dương biết, bên cạnh hoàng đế dưới trướng chúng binh tướng tự nhiên không biết. Bọn hắn ngược lại bởi vì nữ bạt lập xuống đại công. Đối với nàng 10 phần tôn kính, cầm nàng cho rằng người một nhà. Cho nên, lúc này gặp nữ bạt nơi này trạng thái có chút kỳ quái. Bên cạnh nhất thời có hơn 10 người, trong lòng lo lắng, đều vội vàng hướng nữ bạt nơi này đón. Liên tục hỏi, đế nữ, ngươi thế nào? Nếu là không thoải mái, không bằng để cho ta chờ hộ tống ngươi đi về nghỉ. Nhưng mà nữ bạt ngẩng đầu lên, trải rộng màu đỏ tươi chi sắc hai mắt đột nhiên hướng về bọn hắn quét tới. Mau lui lại, Thiệu Dương nhìn ra không ổn, vội vàng kêu một tiếng. Thế nhưng chút binh tướng căn bản không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nữ bạt đã bỗng nhiên xuất thủ. Nàng đột nhiên duỗi chảo, 5 ngón tay móc câu cong, đầu ngón tay lộ ra lực lượng kinh khủng. Bành, nữ bạt đã 2 tay đặt tại 2 cái binh tướng sau đầu. Chỉ một thoáng máu tươi chảy ngang, 2 người kia hiển nhiên đã không sống. A, chúng binh tướng cuối cùng sợ hãi, chỗ nào nghĩ đến mới vừa rồi còn lực khắc phong bá vũ sư lập xuống đại công nữ bạt, giờ khắc này thế mà biến thành cướp đoạt tính mạng của bọn họ hung tàn sát thủ. Vèo, Thiệu Dương bay xẹt tới, huy trưởng hướng về nữ bạt nghênh đón, đồng thời trong miệng liền quát, các ngươi đi mau, những thứ này binh tướng căn bản không phải là đối thủ của nữ bạt. Lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đám lính kia đem trong lòng sợ hãi, bất quá cũng may cũng coi là bách chiến chi binh, cũng là có kinh nghiệm, đều liền vội vàng xoay người rời khỏi, muốn hướng càng nhiều người truyền ra tin tức. Nhưng mà, nữ bạt há chịu tùy ý bọn hắn rời khỏi. Lúc này nữ bạt, trong lòng đã sớm bị sát ý khống chế. Nàng đã vung chảo tiếp tục chộp tới. Thiệu Dương 2 tay kết ấn, hư không bên trong lập tức nổi lên vô tận quẻ tượng, xoay quanh biến hóa, lúc nào cũng càng dễ. Cái này nữ bạt tại nhập phi bên trên tạo nghệ đã rất sâu, cho nên Thiệu Dương mặc dù kiếm pháp tinh diệu, lúc này cũng không dám mạo muội dùng ra, đành phải dùng phục hy 64 pháp biến hóa, ý đồ thoáng ngăn cản nữ bạt. Nhưng mà, vượt quá Thiệu Dương dự kiến, chỉ thấy cái sau thân thể lướt ngang, vùng chảo đánh tới, chảo ảnh biến hóa, lại cũng âm thầm hợp trận pháp chi tưởng. Cái gì? Thiệu Dương hoảng sợ. Cái này nữ bạt thế mà liền phục hy 64 pháp, vậy nắm giữ một ít thiên phú như vậy coi là thật khủng bố. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy minh bạch, cái này nữ bạt là hoàng đế con gái, vốn là phục hy một mạch, cho nên mới có thể nhanh như vậy đã có lĩnh ngộ. Thiệu Dương vậy không khỏi thở dài, những ngày qua hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng hiển nhiên cái này nữ bạt tiến bộ vậy không chậm chút nào. Bành, nữ bạt đã đem Thiệu Dương bức lui, phi thân nhào vào cái kia một đám binh tướng bên trong. Liên tục vung chảo, giết người không tính toán. Đồng thời, nữ bạt bắt đầu hướng ra phía ngoài bay lượn ra ngoài. Đơn giản là như hổ vào bầy dê, chớ có thể chống cự. Thiệu Dương mặc dù đuổi tại đằng sau liều mạng ngăn cản, từ nữ bạt trong tay cứu không ít người, nhưng cũng còn có rất nhiều người không thể đào thoát, chết tại nữ bạt trong tay, mà theo càng ngày càng nhiều người chết tại nữ bạt trong tay. Nữ bạt trong mắt màu đỏ tươi chi sắc liền vậy càng ngày càng nặng. Thiệu Dương để ở trong mắt, trong lòng 10 phần lo lắng, hắn cảm giác sự tình tại hướng về không lường được phương hướng phát triển. Hẳn là đây mới là cái kia Hàn Vũ Kỷ tồn tại chân chính mục đích. Đương nhiên, phe mình trận doanh bên trong biến cố, Hoàng đế tự nhiên rất nhanh liền đã nhận ra. Hắn kinh sợ phía dưới, liên tục phân phó người đi điều tra. Bất quá một lát liền đã hồi báo. Cái gì? Đế nữ Bạt giết người? Hoàng đế giật mình. Bất quá, hắn mặc dù đối với mình nữ nhi không đủ quan tâm, nhưng cũng biết nữ Bạt tâm tình. Kết luận cái này tuyệt không phải nữ Bạt bản ý. Hơn nữa, hoàng đế lúc này chính xua binh truy kích Si Vưu, cũng không rảnh phân thần trở về, vội vàng sai người trở về bắt giữ nữ Bạt, mà chính hắn thì tiếp tục dẫn binh truy sát Si Vưu. Bất luận như thế nào, cũng nên chờ đánh xong sau trận chiến này lại nói. Đây là một nước tồn vong mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.